Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1060, chương 1057 có bản sự kia lời. Đối với đệ tứ chân tổ quyến thú năng lực, Rama vẫn là cực kỳ hài lòng. Kim cương thần dê có thể phản chiếu tất cả công kích. Ngưu đầu cự thần có thể thao túng dung nham, phá hết thảy không phải vật lý tính phòng ngự. Song đầu cự long có thể thôn phệ thứ nguyên, tính cả không gian hết thảy, đem có chuyện vật gặm ăn hầu như không còn. Giáp sắc thú có khả năng đem chính mình bên ngoài tồn tại đều cho vụ hóa, tùy ý chi phối tồn tại cùng không tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có thể thao túng lôi điện cự sư, chi phối gió bão song giác thú, lực phá hoại kinh người ba cỗ kiếm, chiếm lấy ma lực mặt người mình sư tử đuôi bỏ cạp thú cùng với có thể làm hết thảy hiện tượng chờ. Về đến trạng thái nguyên thủy thủy tinh, những năng lực này, toàn diện đều là người khác, cầu cũng không cầu được. Một phần trong đó thậm chí thuộc về độ cao thần bí. Đối với Rama mà nói, sức hấp dẫn cũng không phải là không có. Cho nên, có thể vào tay dạng này một nhóm quyến thú, Rama tâm tình vẫn rất tốt. Dù sao, cùng Zaelius như thế nhà giàu mới nổi khác biệt, Rama đã có áp đảo bất luận cái gì người phía trên tri thức. Lại có đầy đủ ý thức chiến đấu, chiến đấu tố dưỡng cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Lại dựa vào tâm nhãn, dạng này thần vực lực lượng, này 9 loại năng lực, tại Rama trong tay, khẳng định có thể đạt được không giống nhau phát huy. Có được dạng này 9 thớt quyến thú, liền coi như chúng nó chỉ là chiến thuật cấp, Rama đều có biện pháp sử dụng bọn chúng tới chiến thắng cấp chiến lược tồn tại. Đây là Rama tự tin, cũng là này mỗi loại năng lực đặc thù chân chính uy năng. Đương nhiên, tại không biết điểm này người bên ngoài xem ra, Rama chẳng qua là nuôi một đám nguy hiểm ma vật mà thôi. Nhân loại thế mà chăn nuôi nổi lên quyến thú, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Nếu như bị đảo nhân tạo quản lý công xã những tên kia biết, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không dùng đủ loại phương pháp đến phân tích ngươi, nghiên cứu ngươi, thậm chí đưa ngươi làm thí nghiệm phẩm. Nasuki liền nhíu chặt lông mày nói như vậy lấy. Vật thí nghiệm, Rama cũng là lông mày nhíu lại, lập tức cười tủm tỉm lên tiếng. Nếu như bọn hắn có bản sự kia, ta đây tùy thời chờ mong bọn hắn đến. Nói câu nói này thời điểm, Rama mặc dù là đang cười, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không mang ý cười. Yêu, tổng, luôn cảm thấy có chút đáng sợ đây. Hiện tại Yêu Kun, Aproda cùng Nagisa liền đối dạng này là thật sự biểu hiện ra có chút nhút nhát tới. Nhưng không có cách nào. Vật thí nghiệm, đây chính là Rama ghét nhất đồ vật. Nếu là đảo nhân tạo quản lý công xã người thật không có mắt, đem bàn tay đến trên người mình, vậy lần này Rama tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Nasuki liền lý giải đến điểm này, nhìn về phía Rama ánh mắt nhiều ít có vẻ hơi phức tạp. Dĩ vãng, tại chuyện như vậy trước mặt đứng ra bảo hộ Rama đều là vầng trăng kia. Rama thì trước đó vẫn luôn tải để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngoại trừ tinh tiến chính mình bên ngoài, còn lại sự tình một mực đè xuống, không rảnh để ý. Nhưng bây giờ, Rama đã tỉnh ngộ, liền ma lực vấn đề đều đã giải quyết, lại để cho người khác trong bóng tối tùy ý làm bậy, Rama cũng sẽ không lại ngồi nhìn. Nasuki liền từ Rama thái độ bên trong lý giải đến điểm này. Biết Rama là thật dự định độc lập, cái này khiến Nasuki chẳng biết tại sao, đã thấy vui mừng, lại cảm thấy có chút hứa tịch mịch. Nói thật, Nasuki còn muốn hỏi Rama, hắn đến tột cùng là như thế nào mới có thể đem cữu thần linh cho gọi về. Thực hiện hàng thần kỳ tích, như thế nào hoàn mỹ như vậy phong ấn đệ tứ chân tổ, không bị hắn thôn phệ, đây đều là dĩ vãng Rama không có năng lực. Phải nói là Rama chưa từng có hiện ra qua năng lực. đây cũng là thần bảo hộ à? Natsuki nghĩ đến chuyện như vậy. Mãi đến, ngươi thế nào? Natsuki tỷ, Rama thanh âm tỉnh lại vầng trăng kia. Nhường Natsuki một lần nữa nhìn về phía Rama. Sau đó, Natsuki liền thấy Rama có chút cẩn thận động tác. Thiếu niên này, coi như phong ấn đệ tứ chân tổ. Có được, ai cũng nhìn không thấu thủ đoạn. Vẫn tại chiếu cố Natsuki tâm tình. Lo lắng tỷ tỷ của mình có phải hay không đang ở không cao hứng. Hoặc là vì chính mình vì đó thêm phiền phức mà thấy áy náy. Nhìn đến đây, Natsuki trong lòng tịch mịch cùng nghi hoặc liền quét sạch sành sanh. Không sai, dù như thế nào, Rama như trước vẫn là đệ đệ của mình. Điểm này không thể nghi ngờ. Đã như vậy, chính mình liền chỉ cần tận thân là tỷ tỷ chức trách. Chiếu cố hắn đến cuối cùng, vì hắn gánh chịu mọi chuyện cần thiết. Mãi đến, hắn không cần chính mình mới thôi. Nghĩ như vậy, Natsuki cũng không nữa phiền não rồi. Nên không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Yêu, Natsuki liền nhìn thẳng Rama. Khó được trịnh trọng mở miệng. Ngươi tại trong cơ thể của mình phong ấn đệ tứ chân tổ sự tình. Đối với người nào đều không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Biết không, Natsuki cứ như vậy dặn dò lấy. Ta biết, điểm này, Rama cũng là không có cùng Natsuki làm trái lại. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Nếu là bị người khác biết được chuyện này, cái kia để mắt tới Rama liền không chỉ là đảo nhân tạo quản lý công xã, mà là các nơi trên thế giới đủ loại người hữu tâm. Ngấp nghé đệ tứ chân tổ lực lượng người, cùng với đối Rama sự nghiệp to lớn thấy người tò mò. Vậy nhưng là tuyệt đối sẽ không ít đó ha. Vì để tránh cho quá nhiều phiền phức, Rama tuy không có sợ đầu sợ đuôi, nhưng cũng không đến mức đi chủ động trêu chọc. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Loại ý nghĩ này khẳng định là không sai. Còn có ngươi, Akatsuki Kozu, ngươi cũng cho ta quản tốt miệng của mình. Nếu là trong cơ thể ngươi tồn tại bị tiết lộ ra ngoài, ta không thể bảo đảm ngươi sẽ không bị chộp tới giải phẫu. Natsuki có chút ít uy hiếp nói như vậy. Lấy, nhường Kozu đều bị hù dọa. Có nghiêm trọng như vậy sao? Kozu liền nuốt từng ngụm nước bọt. Natsuki lại liếc mắt nhìn hắn. Trình độ nào đó tôi nói, trong cơ thể ngươi tồn tại so đệ tứ chân tổ càng làm cho người ta chú mục. Nhất là tại đây tòa đảo Itogami. Natsuki không hề bận tâm mà nói. Cho nên, có thể giữ được hay không chính mình hạ nửa người sinh như người bình thường không sai vượt qua. Xem chính ngươi, nói xong, Natsuki cũng không chào hỏi một tiếng. Trực tiếp xoay người, biến mất tại chỗ. Rõ ràng, Natsuki muốn đi làm Rama đám người thu thập tàn cuộc. Vì để cho bọn hắn tận lực vượt qua người bình thường nhân sinh mà nỗ lực. Luôn cảm giác có chút đối không nổi Nam Công lão sư. Luôn để cho nàng vì ta nhóm quan tâm. Lần sau liền để Gozu-kun cùng Mimori tương tới đăng môn bái phòng. Thật tốt đạo cái tả đi. Ở loại địa phương này, Nagisa luôn luôn suy tính được hết sức chu toàn. Cùng Kozu hoàn toàn không giống. Kozu chỉ là tại buồn giàu lấy. A, yêu, không thể dùng bản lãnh của ngươi nghĩ một chút biện pháp. Nắm trong cơ thể ta kia là cái gì thần linh cho phất trừ sao? Kozu bộ dạng này hy vọng xa vời lấy. Biện pháp ngược lại không phải là không có. Chỉ là này loại phát triển cũng tại dự liệu của ta bên ngoài. Hơn nữa đối với giống thần, đối phương cũng đã bản thân phong ấn, chủ động tiến vào ngủ say. Ta có thể không dám hứa chắc làm loạn có thể hay không sinh ra cái gì biến hóa khác. Bởi vậy, tốt nhất vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Rama như thế xin khuyên lấy, đồng thời còn an ủi lên tiếng. Nha, người lại biến thành dạng này ta cũng không ít trách nhiệm. Cho nên ta cũng sẽ ở trên người của ngươi thực hiện phong ấn làm đáng tin. Đến mức có thể hay không phất trừ. Vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý, Rama liền vỗ vỗ Kozu bả vai. Thực sự là, tha cho ta đi. Cô Du chỉ có thể than thở. Cô Du Kun cũng hết sức vất vả đây. Làm đã từng cũng bị từ bên ngoài đến linh cho phụ thân người. Nagisa lên biểu thị ra đồng tình. Chỉ có Aurora, mặc dù không phải không thèm để ý sự tình các loại cùng vấn đề. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là, đi thôi, Rama sờ lên một mặt cố kỵ Aurora đầu. Cười nói, chúng ta đi ăn kem ly đi, mọi người cùng nhau, lời ấy lời này, nhường Aurora lộ ra nụ cười. Kế nửa năm trước về sau, lần thứ hai xinh đẹp nhất, nhất nụ cười mộng ảo. Vampire thiếu nữ tầng tầng điểm hạ đầu. Đến tận đây, tên là Diễm Quang Chi Yến, nghi thức mới chính thức tuyên bố kết thúc. Rama đám người, lần nữa về tới thường ngày bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.